dù tôi sẵn lòng cũng chưa chắc bọn họ đã đồng ý. Tôi cảm thấy mỗi ngày giới giải trí đều có rất nhiều tin tức, qua mấy ngày thì độ chú ý sẽ giảm thôi. Mình càng cố gắng làm sáng tỏ thì ngược lại chỉ dẫn tới bàn tán sôi nổi hơn. Tào Tuệ Hân, vậy ý em là cứ để mọi chuyện tự lắng xuống, để mặc Diệu Diệu bị mắng chửi. Lúc Tào Tuệ Hân nói câu này, ánh mắt nghi vấn cuối cùng là nhìn về phía Cổ Nguyên. Chị ta không tin ngay cả ba chị ta đích thân đến nhà mà chú cố vẫn khoanh tay đứng nhìn. Lúc ở Hải Nam, ba chị ta đi đúng không tiện mà ngày nào cũng đến nói chuyện giải sầu với chủ Cổ. Chẳng lẽ nhà họ Cổ không muốn trả phần ân tình này sao? Cổ Nguyên khó xử nói. Thật sự không còn cách nào sao Tiểu Thiền? Lâm Thiền cũng bắt đầu tỏ ra vô tội. Ba, không phải ba không biết, con chỉ mới vào nghề, con có thể đi tới ngày hôm này đều nhờ vào Phương Tiểu Hy. Lúc Phương Tiểu Hy có tin xấu, chúng con đã chọn sách lược phớt lờ. Chưa đầy mấy ngày sau, cô ấy đã có cú trở mình tuyệt đẹp, nhận được giải thưởng VV. Đây đều là nhờ cô ấy cả, con có đóng góp gì đâu. Lâm Thiền nhìn về phía Tào Tuệ Hân, đề nghị, hay là bảo đoàn đội của Lương Diệu Thần làm một hoạt động từ thiện được không? Bình thường cũng nên xây dựng một vài hình tượng tích cực mới tốt. Cũng được đẩy, về nhà chị sẽ nói Diệu Diệu làm vậy để mọi người rời sự chú ý, đúng, chính là ý này. Tào Tuệ Hân phí công vô ích rồi, yêu cầu vốn đã vô lý, chị ta lại còn dựa vào giao tình với nhà họ Cổ mà tới nhờ vả, ai ngờ bị mấy câu bâng quơ của Lâm Thiền làm á khẩu. Nhưng chị còn nghe nói Tiểu Thiền cũng quen biết đoàn đội của Hà Mộ Tình, phải không? Từ Cố Thiếu Phu Nhân, đến Lâm Thiền, rồi đến Tiểu Thiền, đây là càng lúc càng quá gần gũi rồi. Quảng cáo, cách chương.